Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 351, sinh nhật vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn chứ, sao lại không ăn? Tô Tiểu Lạc nói, lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ đấy. Cũng không tính là lãng phí. Nếu ngươi không muốn ăn, ta có thể giúp ngươi ăn hết. Mèo, mèo mập nằm dài trên bàn. Từ lâu đã bị mùi thơm của bánh kem hấp dẫn. Hạt châu trên bàn tính của ngươi đều bắn hết vào mặt ta rồi. Chuyện này cần ngươi ra tay sao? Ta đều có thể giúp nhóc con giải quyết. Đúng không? Lang thú nịnh nọt nói. Cáo tuyết dùng đuôi cọ cọ vào mặt Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc túm lấy nó. Bảo chúng xếp thành hàng. Nhìn cái bộ dạng chẳng ra gì của các ngươi kìa. Cứ như là đi theo ta chẳng được ăn gì ngon lành ấy. Mèo mập. Hứ, một tiếng, nó cũng là sau khi đi theo Trịnh Thư Ý mới miễn cưỡng no bụng. Lang thú ngồi xếp bằng trên bàn, nhìn Tô Tiểu Lạc nói. Nhóc con, ngươi sờ sờ lương tâm mà nói. Ta đã được ăn no bao giờ chưa? Cáo tuyết ngồi xổm ở đó. Đáng thương nhìn Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc hắng giọng. Thôi được rồi, ta thấy các ngươi sắp làm phản rồi đấy. Trước đây là do ta bận rộn nên mới không cho các ngươi ăn uống tử tế. Lang thú liên tục gật đầu, biết lỗi sửa lỗi, vẫn là cô gái ngoan. Cáo tuyết vẫy cái đuôi trắng của mình, hiển nhiên cũng hài lòng với lời nói của cô. Mèo mập liếc nhìn chúng khinh thường lại, hứ một tiếng, vẫy đuôi cái gì chứ? Một đứa là sói, một đứa là cáo, sao lại giống chó thế? Ta thì khác, ta có cốt cách hơn. Hôm nay còn có cá kho tàu nữa. Ông cụ Tôn bưng một nồi cá kho tàu vào. Mèo, mèo mập vừa nghe thấy liền đứng dậy, vẫy vẫy đuôi. Hứ, lang thú và cáo tuyết trừng mắt nhìn nó. Tiểu Lạc, sinh nhật vui vẻ. Tô Hòa và Phó Nhiễm bước vào. Phía sau còn có Lục Bắc Thành và Lý Tịnh, Phó Vân Hải và A Bố Y. Tiếp theo là Dương Lâm và chồng chưa cưới của cô ấy Sở Quân. Thím Hồ và chú Trương cũng đến. Thím Hồ nhìn Tô Tiểu Lạc với đôi mắt ngấn lệ. Nắm chặt tay cô, đứa nhỏ nói, cháu đã 20 tuổi rồi. Sinh nhật vui vẻ, cảm ơn Thím Hồ. Tô Tiểu Lạc ôm thím. Nhìn thím cũng giống như nhìn thấy bà nội. Vô cùng thân thiết, thím ấy từ lâu đã muốn đến thăm cháu rồi. Nghe tin cháu mất tích, thím ấy khóc hết ngày này qua đêm khác, mắt mũi đều sưng húp cả lên. Chú Trương lau nước mắt nói, hôm nay là sinh nhật tiểu cửu, ông nói mấy chuyện này làm gì? Thím Hồ ngượng ngùng lau nước mắt, mắt Tô Tiểu Lạc cũng ươn ướt. Tô Chính Quốc nghiêm chỉ dẫn theo hai đứa trẻ, Vương Thiến bế Tiểu Dĩ An đứng ngoài cửa. Tiểu cửu, sinh nhật vui vẻ. Nhóc con, không chê ông già này đến góp vui chứ? Tô Chính Quốc cười nói. Ghét quá, mọi người, sao mọi người lại đến đây hết vậy? Mắt Tô Tiểu Lạc đã đỏ hoe. Trái tim trong nháy mắt tràn ngập sự ấm áp. Sinh nhật 20 tuổi của tiểu cửu nhà chúng ta. Chúng ta sao có thể không đến chứ? Nghiêm chỉ cười nói. Chúc cô út năm mới không phiền muộn. Mọi điều mong muốn đều thành hiện thực. Mọi việc làm đều đạt được mục tiêu. Tô Tử Thành ngoan ngoãn nói. Tô Tử Huyên thì vỗ tay bên cạnh. Tiểu Lạc, chị chúc em những năm tháng sau này luôn có hoa tươi đồng hành, bình an và niềm vui luôn bên cạnh. A Bố Y nói. Vương Thiến, vậy chị chúc tiểu cửu thanh xuân mãi mãi, nhiệt huyết không ngừng. Nghiêm Chỉ, chị chúc tiểu cửu ăn hết sơn hào hải vị trên đời mà không béo lên. Tô Tiểu Lạc không kìm được xúc động, nói đùa, vẫn là chị hai hiểu em nhất. Phó Nhiễm, vậy chị chúc tiểu cửu cả đời được tình yêu bao bọc, hạnh phúc ngập tràn. Dương Lâm có chút buồn bực vò đầu, lời chúc đều bị các chị nói hết rồi, chúng em nói gì bây giờ? Lý Tịnh cười, vậy chúng ta đừng nói nữa, để người khác nói. Đồng chí Phó Thiếu Đình, sao anh không nói gì thế? Đột nhiên nhắc đến tên anh, tim Tô Tiểu Lạc không khỏi đập nhanh hơn vài nhịp. cô có chút ngại ngùng. Phó Thiếu Đình sải bước đến trước mặt Tô Tiểu Lạc, tháo găng tay ra, lấy từ trong túi áo khoác ra một hộp bút máy, đưa cho cô, sinh nhật vui vẻ. Gì vậy anh hai, anh chỉ nói vậy thôi sao? Phó Nhiễm hơi nhíu mày. Đúng vậy, còn không bằng Tử Thành. Tô Hòa phụ họa, chạm phải ánh mắt của Phó Thiếu Đình. Anh ấy lập tức đổi giọng. Thực ra bốn chữ này ngắn gọn xúc tích. Cũng rất hay, cảm ơn mọi người. Tô Tiểu Lạc nhận lấy hộp bút máy cất đi. Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu ăn thôi. Tô Chính Quốc cũng vừa đúng lúc đói bụng. Còn có bánh kem nữa. Tiểu Lạc phải ước nguyện trước đã. Dương Lâm nói, đúng vậy, ước nguyện. Mọi người đều gọi tên Tô Tiểu Lạc. Căn phòng chật kín người. Tô Tiểu Lạc nhìn khuôn mặt của mọi người. Sinh nhật của cô chưa bao giờ náo nhiệt như vậy. Cô đột nhiên nhớ đến sư phụ. Sư phụ, người có nhìn thấy không? Tiểu Lạc không còn cô đơn một mình nữa. Những người thân yêu đáng mến này sẽ cùng Tiểu Lạc đi một đoạn đường rất dài. Tô Tiểu Lạc nhắm mắt lại. Ước nguyện của mình. Tô Tử Thành đi tới. Tò mò hỏi. Cô út, cô ước gì vậy? Nói ra sẽ không linh nghiệm nữa. Tô Tiểu Lạc cười thần bí. Cắt bánh kem. Chia phần đầu tiên cho Tô Chính Quốc. Ông nội, phần đầu tiên cho ông à? Tô Chính Quốc ngượng ngùng nói. À, ông già ơi, có ăn hay không cũng không sao. Miệng thì nói vậy, nhưng tay lại rất thành thật nhận lấy. Ăn thử một miếng, cười híp mắt, bánh kem này ngon thật đấy. Bánh kem khá nhỏ, mỗi người chỉ được chia một miếng nhỏ. May mà hôm nay các món ăn rất phong phú. Gà vịt cá thịt đều có đủ. Mọi người vui vẻ cười nói. Tô Chính Quốc gọi những người đàn ông cùng uống rượu với mình. Phó Thiếu Đình lấy lý do còn phải ra ngoài làm nhiệm vụ. Từ chối lời mời của ông cụ. Tô Hòa và Sở Quân là lần đầu tiên gặp mặt. Lập tức tiếp đãi người ta rất chu đáo. Hai người nhanh chóng xưng anh em. Tô Tiểu Lạc tò mò hỏi. Rượu này ngon không? Muốn thử không? Nghiêm chỉ hỏi. Ông nội không cho em uống. Tô Tiểu Lạc liếc nhìn Tô Chính Quốc. Có thể thử lén một chút. Nghiêm chỉ rót cho Tô Tiểu Lạc một ly. Lúc chị 20 tuổi cũng đã uống rồi. Được. Tô Tiểu Lạc nhận lấy ly rượu nhấp một ngụm nhỏ. Vị cay khiến cô ho sặc sụa. Nghiêm chỉ che miệng cười trộm. Nói. Nhanh ăn miếng thức ăn đi. Tô Tiểu Lạc ăn một miếng thức ăn. Đột nhiên cảm thấy dạ dày ấm áp. Cả người dường như cũng ấm lên không ít. Cô lại uống một ngụm. Có kinh nghiệm lần trước. Lần này cảm giác ngon hơn nhiều so với vừa nãy. Không trách được có người thích uống rượu. Cũng khá thú vị. Tô Tiểu Lạc uống từng ngụm từng ngụm. Không biết đã uống hết hai ly từ lúc nào. Cô hơi choáng váng. Nhìn mọi thứ trước mặt đều có bóng mờ. Kỳ lạ thật, sao đầu nặng chân nhẹ thế này? Tô Tiểu Lạc hơi nhíu mày. Cô đứng dậy đi ra ngoài. Cô cần rửa mặt cho tỉnh táo lại. Tô Tiểu Lạc bước đi khá lảo đảo. Nghiêm chỉ nhìn dáng vẻ của cô. Nói, em say rượu rồi. Uống nhiều như vậy, cẩn thận một chút. Nghiêm chỉ vốn định đi theo nhưng hai đứa nhỏ cứ quấn lấy cô đòi bóc tôm. Đành nói với Phó Thiếu Đình. Thiếu Đình, cậu trông chừng em ấy một chút. Phó Thiếu Đình đi theo ra ngoài. Thấy Tô Tiểu Lạc giống như chú thỏ lạc đường. Không tìm thấy phương hướng. Lảo đảo nghiêng ngả. Dấu chân trên mặt đất gần như vẽ thành một vòng tròn. Kỳ lạ, nhà bếp ở hướng nào nhỉ? Cô xoay người. Bịch, một tiếng đụng vào lồng ưng. Ực cứng rắn của một người. Cô mơ màng nhìn lên, ánh mắt dừng trên khuôn mặt kiên nghị của anh. Anh ngã, Phó Thiếu Đình, cách chương.